Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 32, giọt máu đầu tiên. Gió nổi lên, lượng lớn ma lực ba động sử dụng mảnh này sân nổi lên cuồng phong. Trồng trọt thực vật bị thổi vang xào xạc, Irivel na mái đầu bạc trắng tùy phong bay lượn, như là ở biểu thị cái gì. Nguyên bản ngồi ở bên kia trên đường nhỏ Waver rút ra khóe mắt. Này cổ ma lực ba động vượt qua trí tưởng tượng của hắn. Cứng ngắc chuyển qua cái cổ, mới phát hiện phía sau mình đã bị hắc ám, thôn phệ. Rất giống quỷ dị quái vật ngạnh sinh sinh ở chỗ này cắn một ngụm. Cô lỗ tương đương, nơi cổ họng ngứa. Bóng tối này trung hiện lên tử quang lĩnh vực, vốn có một loại hấp lực. Nếu như hắn vẫn đợi ở loại địa phương này, đã tin tưởng không được bao lâu, cũng sẽ bị đồ chơi này cắn nuốt hết. Còn như bên trong có cái gì, hắn làm sao biết, ngược lại tuyệt đối không phải thứ tốt gì là được rồi. Tiếng thét chói tai vang lên, Waver liền lăn một vòng đi tới King of Conqueror bên người. Trái tim rung động ầm ầm, làm sao cũng bình phục không xuống. King of Conqueror quay đầu lại, đem tinh xảo hoàng kim rượu trong ly thủy uống một hơi cạn sạch. Ma nữ, hảo thủ đoạn, nhận được khích lệ. Ba, cái chén bị bàn tay to để dưới đất. King of Conqueror lúc này không còn có phía trước không điều cảm giác. Con mắt nhìn thẳng Kurumi. Ma nữ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Kurumi khóe miệng chưa có một tia tiếu ý. Như người sở kiến, đánh chết Assassin, chén thánh chiến tranh không thuộc về ngươi. Có thể chén thánh chiến tranh cũng không có văn bản rõ ràng quy định không cho phép người ngoài lai viên tham gia a tương đương, có thể nói ra mục đích của ngươi sao? Kurumi vi thiêu mày liễu, vì sung sướng, ma nữ, cái này mượn cớ ngay cả chính ngươi đều ở đây phản vấn. Vàng ống đầu kia tóc vàng bị gió thổi, hướng một bên, lướt qua, nhưng hắn vẫn cũng không thèm để ý. Ngược lại nhìn chằm chằm Kurumi, nhấp một miếng rượu, nghe như là cùng Kirei người giống vậy. Có thể ngươi, cũng không phải, được rồi, có thể trở thành là vương giả. Hùng tài đại lược mấy thứ này cũng không cần nhiều lời. Kurumi đứng lên. Gió đem hai cái đuôi ngựa đánh tan, ngay cả Na Tà trưởng Lưu Hải đều có bị thổi tan vết tích, về phía sau nửa lùi một bước, nhắm hai mắt lại, lấy tay khẽ nâng chéo quần. Như vậy, ba vị vương, chúng ta chờ một hồi tái kiến. Thân thể hóa thành một linh lực, rất nhanh hướng Waver nói, hắc ám lĩnh vực bên trong phóng đi. Waver hàm răng đều ở đây run lên. Vừa rồi cổ linh lực kia nhưng là xoa hắn xẹt qua. Hắn thấy, sức mạnh kia, cho dù là trong lúc lơ đảng, cũng có thể dễ như trở bàn tay mang đi cái kia yếu đuối trí cực sinh mệnh. Saber nhìn phía Na đen thùi lùi bên trong lĩnh vực, không khỏi nhíu mày một cái. Nói như vậy, vị kia ma nữ bản thể vẫn luôn ở trong đó. Quả thực như vậy. King of Conqueror lại ngược một chén rượu, uống một hơi cạn sạch sau, mới khôi phục cái loại này không hề uy nghiêm trạng thái. Chỉ là nàng tại sao muốn liệp sát Assassin? King of Conqueror nhìn như không thèm để ý, ở dưới ánh trăng lại lần nữa nhắc tới bầu rượu, đổi một thuyết pháp, nàng tại sao muốn liệp sát anh linh? Liệp sát anh linh, Saber trong lòng căng thẳng. Trong đầu hiện lên đêm hôm đó ở cảng chỗ tràng cảnh. Giáo hội bên kia sẽ không có thuyết pháp sao? Không biết, King of Conqueror lắc đầu nhún vai. Đến nay chỉ truyền tặng về truy sát caster tin tức. Thật sự nói, King of Conqueror lắc lắc, rượu trong chén, vừa nhìn về phía nguyên bản thuộc về Kurumi vị trí. Nơi đó, chén rượu đang ở chỗ cũ cũng chưa hề đụng tới. Ta cho rằng ma nữ chính là caster kia mà. Không nghĩ tới nàng lại cho chúng ta một cái như vậy kinh hỉ lớn. Hắc, vàng chói lọi ra hỏa. đừng chỉ cố uống rượu a. King of Conqueror lấy tay ngược lại ngón tay phía sau phảng phất bị hãm hại ám cắn nuốt lĩnh vực. Người lẽ nào cũng không sao ý tưởng. Phi tử trợ giúp bản vương xử lý không nghĩ qua là lưu lại côn trùng. Có vấn đề gì không? King of Conqueror nhức đầu. Hắn tựa hồ phá lệ vừa động tác này. Quả nhiên cùng ma nữ nói giống nhau. Cùng người người như thế nói chuyện với nhau. Thật là làm cho nhân sinh không dậy nổi cao hứng tâm tình tới. Lại uống sạch một chén rượu. Nếu không phải là trước mặt còn có hai vị vương, hắn đều muốn xoay người nhìn về phía sau. Đối với hắn mà nói, chỗ kia đen như mực vòng tròn lớn cầu, cần phải so với cái này có ý nhiều. Ma nữ tại sao còn không đi ra? Lấy nàng thực lực, giải quyết assassin loại tiểu nhân vật này hẳn là tương đương ung dung a. Saber liếc King of Conqueror liếc mắt, ngươi có thể biết nàng một chút yêu thích. A hát, cái này ngay cả vàng ống cũng bị hấp dẫn mà đến. Ánh mắt từ hắc ám lĩnh vực chuyển qua trên người đối phương. Cùng đợi câu sau của nàng, nàng vui đùa tâm tư tương đương trọng, ta hiểu cũng không coi là hết sức rõ ràng, nhưng từ nàng phong cách chiến đấu đến xem, nàng thích cùng địch quân sử dụng một dạng vũ khí, một dạng thủ đoạn. Lần này, Saber một lần nữa đưa mắt thả sau lưng King of Conqueror. Sợ là đang so liều mạng ám sát thủ đoạn. Hai cổ bất đồng ám sát thủ đoạn. Đến cùng ai hơn thắng một bậc? King of Conqueror chẹp chẹp miệng. Không thể tiến hành quan sát. Thực sự là đáng tiếc. Bị Waver xưng là hắc ám lĩnh vực đại hắc cầu bên trong. Kỳ thực vì Kurumi y theo tự thân thiên phú, đem thực lúc thành xây dựng giàn giáo dập khuôn qua đây. Bất quá chỉ là mặt ngoài. Sâu hơn chỗ thôn phệ quy luật một loại, Kurumi tuy là có thể lý giải, nhưng chính là không còn cách nào tiến hành phân tích. Bất quá chỉ là như vậy, cũng có thể ung dung đem assassin giam ở trong đó. Bên trong lĩnh vực một mảnh hôn ám, nơi này thổ địa là màu tím đen, bầu trời là màu tím đen, ngay cả không khí tựa hồ cũng là tím đen vũ khí. Mười mấy tên assassin tay cầm lưỡi dao sắc bén, vóc người nam nữ già trẻ mỗi người không giống nhau, nhưng đều ở đây cảnh giới. Chúng nó thậm chí không còn cách nào cùng Master tiến hành liên hệ. Nơi đây triệt để ngăn cách ngoại giới, địch nhân là dạng gì, chúng nó cũng không biết. Ở đâu tương đương các ngươi là assassin đúng không? Thiếu nữ như chuông bạc thanh âm từ trong hư không vang lên. Assassin từng bước dựa cùng một chỗ, bất luận cái gì phương hướng đều có thanh âm truyền đến. Cho dù là chúng nó, cũng không thể phán đoán chính xác đối phương vị trí chỗ. Hoàn cảnh của nơi này sẽ không cải biến, ma lực của các ngươi bị phong tồn hơn thế. Xem như là một trò chơi a. Xin các ngươi, tận tình, thi triển mới có thể tương đương, bằng không cũng chỉ có thể chết không nhắm mắt yêu tương đương, lúc đầu sức mê hoặc mười phần thiếu nữ tiếng. Ở chỗ này lại trở nên sợ hãi bất kham. Cho dù là kiến thức rộng assassin, lúc này cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi. Tụ tập ở chung với nhau assassin từng bước phân tán thành mấy tiểu cổ. Chúng nó đã biết được địch nhân là người nào, mà nữ cường đại không cần nói cũng biết. Nhưng nếu quả thật như nàng theo như lời, chúng nó cũng không phải không có một chút hy vọng. Muốn điều động trong cơ thể vi lượng ma lực, lại dường như đá chìm đáy biển, không có tí xíu phản ứng. Assassin chỉ có nắm chặt trong tay lưỡi dao sắc bén, đem toàn thân cảm quan thả tới lớn nhất, cẩn thận đề phòng lấy. Mà có vài tên assassin thì lựa chọn giấu ở trong bóng tối. Tím đen sương mù che, có thể cho chúng nó hình thành thiên nhiên bảo hộ bình chướng. Kurumi một thân hắc sắc quần dài, mặc dù có chút bất tiện, nhưng đối với nàng mà nói, cũng không tính được trở ngại gì. Từ không gian trong túi đeo lưng quất ra chuôi này, người lùn đại sư đắc ý làm. Vững vàng cầm tay cầm, ở vào hoàn cảnh này, cho dù là Kurumi cũng vô pháp cảm giác được chuôi này dao găm. Trong suốt dao găm ở tinh tế trong tay ngọc bay lượn, chỉ có từ bị cắt tím đen vũ khí trên mới có thể đại thể phán đoán lưỡi dao quỹ tích. Trên gương mặt tươi cười hiện lên gần như bệnh trạng nụ cười, vươn béo mập cái lưỡi khẽ liếm khóe môi, trong tay ngược lại cầm dao găm, tiến lên mấy bước, lặng yên không tiếng động biến mất ở tím đen trong sương mù. Nàng đã lâu không có hoạt động thân thể, khó có được gặp phải đồng dạng ở trong tối giết tới đã có thành tựu assassin. Nói là thấy cái mình thích là thèm cũng không quá đáng. Mã đinh dày dẫm ở tím đen trên mặt đất, không có phát sinh một chút xíu âm thanh. Kurumi cả người khí tức bình ổn, bất quá đều bị vững vàng cố định ở quanh thân. Dù cho ở vào bên người nàng, này assassin cũng rất khó nghe được tiếng tim đập. Xích, ba gã assassin đang nghe thanh âm sau, hai người hướng về sau phương triệt hồi. Một người khác không chút do dự vung ra trong tay lưỡi dao sắc bén. Xích, lại là một tiếng, lưỡi dao sắc bén dễ dàng quấn tới trong máu thịt. Assassin không có biểu hiện ra một điểm kinh hỉ. Hắn cắm lầm người, bán cung bắt đầu trên thân. Lưỡi dao sắc bén nằm ngang ở trước ngực. Hắn không có cách nào khác phán đoán ma nữ phương vị đại khái. Còn lại hai gã đồng bạn thấy thế, cũng buông lỏng ra vòng vây, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong bóng tối biến mất. Loại này địch trong tối ta ngoài sáng cảm giác, bọn họ vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được. Hai gã đồng bạn liên tiếp biến mất ở trong bóng tối. Tên kia assassin từ đầu đến cuối không có buông lỏng qua. Cánh tay bắp thịt buộc chặt đến mức tận cùng, chỉ cần cảm giác được địch nhân, hắn tuyệt đối có thể ở trước tiên tiến hành ám sát. Xích, dao găm nhận mặt từ hầu chỗ cắm qua, máu tươi chảy chảy qua trong suốt mặt ngoài, chậm rãi rơi đập hướng tím đen trên đất. Ở đâu tương đương ngươi vì sao không hề rời đi đâu? Assassin toàn thân cứng ngắc, hầu bị trong nháy mắt đâm thủng, vừa định muốn tiến hành đánh trả chính hắn, liền phát hiện ngăn chặn huyết quản lưỡi dao sắc bén bị quất ra ra. Phản xạ có điều kiện tính muốn ho khan vài tiếng, kết quả ngoại trừ huyết phao siêu hầu trào ra ngoài đi, căn bản không phát ra được một tia thanh âm. Xương làm bún cụ dưới, cặp mắt kia mở to, vũ khí trong tay té xuống đất. Sau đó, hắn cũng té nhào vào trong vũng máu. Nghe được nhỏ bé động tĩnh mấy vị khác, rất nhanh đi tới nơi này, nhìn thấy thi thể trên mặt đất sau, lại im lặng không lên tiếng ẩn vào hắc ám, giết chóc còn nghĩ tiếp tục. Kurumi không có ẩn tàng thân hình, nhưng ở tím đen trong sương mù, chỉ cần hai người khoảng cách vi vi kéo ra, ngay cả nhận biết cũng làm không được. Hắc sắc mã đinh dày dẫm ở trên mặt đất, Kurumi nắm thật chặt chủy thủ trong tay, mũi đao chổ, một giọt đỏ tươi huyết dịch rơi đập trên mặt đất. Crack, Kurumi rất nhanh xoay người lại, tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, tràn ra thật nhỏ hoa lửa, làm cho Kurumi thấy rõ người đánh lén dáng dấp. Nhưng cùng lúc, người đánh lén cũng vững vàng đem Kurumi khuôn mặt khắc ở trong đầu. Hì hì, rốt cục có người tới công kích ta. Đang ở người đánh lén vừa định bước ra trở ra lúc, Kurumi liền lấn người mà lên, chủy thủ trong tay liên tiếp vung ra. Kurumi không có vận dụng ma lực, chỉ bằng giấy nợ tinh khiết lực lượng cơ thể, nhưng lập tức sử dụng là như thế này, cũng để cho người đánh lén luống cuống tay chân. Không phải nói tốt một kích hay sao? Trốn chui xa nghìn dặm sao? Người làm sao không theo sáo lộ xuất bài? Người đánh lén trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải buồn bực thời điểm. Trong tay lưỡi dao sắc bén hoảng loạn chống đỡ, tự thân kỹ xảo cũng là lô hỏa thuần thanh, bất đắc dĩ vị ma nữ này gân lực vô cùng khủng bố. Vẻn vẹn mấy mươi lần giao kích, hắn cũng nhanh muốn cầm không được binh khí trong tay. Chỉ cần kiên trì nữa biết, sẽ có đại lượng viện quân, người đánh lén không ngừng lui ra phía sau. Mỗi lần vũ khí trong tay đều có thể tinh chuẩn đón đỡ ở Kurumi. Đồng thời vận dụng kỹ xảo, đem luồng sức mạnh lớn đó tan mất. Cái khác vài tên assassin nghe được thanh âm sau, rất nhanh ẩn núp đến chu vi. Mỗi một người đều đang chờ đợi Kurumi lộ ra kẽ hở. Trong bóng tối, Kurumi lộ ra mỉm cười, đột nhiên tăng lớn khí lực, hướng người đánh lén dưới ám sát đi. Thình thịch, tương đương, người đánh lén vũ khí trong tay đứt đoạn. Cũng chính là như vậy, Kurumi mất đi trong nháy mắt cân bằng, giấu ở tím đen trong sương mù ba gã assassin đồng thời xuất thủ. Đau, trái tim, hầu, đang ở đệ nhất danh assassin gần thực hiện được lúc, nàng đột nhiên thấy được Kurumi nhếch miệng lên cười, gặp, trong lòng lộp bộp một tiếng, nguyên bản nghiền nát ở trên mặt đất lưỡi dao sắc bén. Đã bị Kurumi đá vào nàng bên trong tim, huyết dịch bão ra, ở tại tên thứ hai người đánh lén bả vai bộ vị, còn chưa làm ra phản ứng. Đã bị dao găm xẹt qua cổ, một viên đầu lâu phóng lên cao. Kurumi níu lại tên kia mất đi vũ khí assassin cánh tay. Kình lực bắn ra, làm cho hắn cùng tên thứ ba người đánh lén đến cái thân mật ôm. Thừa dịp bọn họ còn chưa xa nhau, lưỡi dao sắc bén liền đem một người trái tim đâm xuyên. Tiện thể đem người thứ hai đóng đinh trên mặt đất. Siêu! Vẫn là đỏ tươi huyết dịch, bão văng đến giữa không trung. Hắn thậm chí không thấy rõ chính mình tử vong phương pháp. Quần đen sát biên giới bộ vị, nhiễm phải mấy giọt máu. Hiện tại đã hóa thành điểm một cái hoa mai. Có cổ khác mị lực, Kurumi ngược lại cầm lấy trong suốt dao găm. Trên đó bị huyết tương quấn quanh, thỉnh thoảng có giọt máu đập xuống. Cũng để cho đám kia assassin lần đầu tiên thấy rõ cái chuôi này vũ khí. Nhưng này thì như thế nào? Ánh mắt nhìn về phía trước mặt thiếu nữ. Bên cạnh tuyệt sắc trên gương mặt tươi cười treo nụ cười như có như không. Khuôn mặt bộ vị lại có một tia không bình thường ửng hồng. Những người ám sát thối lui. Không khí quỷ dị, áp lực to lớn trong lòng đánh sụp bọn họ ý chí chiến đấu. Từng cái rất nhanh chạy về phương xa, muốn rời khỏi tên thiếu nữ này. Ở đâu tương đương, Kurumi vẻ mặt thất vọng. Các người cứ như vậy chạy thoát. Tay phải khẽ vẫy dao găm, nhận mặt tơ máu trong nháy mắt bị chóc xuống. Lắp bắp tới mặt đất trên. Thật đúng là không thú vị. Kurumi ngẩng đầu, nhìn phía tím đen bầu trời. Lẩm bẩm nói, các người đã cũng không muốn chơi. Trò chơi kia cũng nên kết thúc. Oanh, tương đương, hắc sắc quả cầu to na truyền đến nổ. Irivel sắc mặt sầu lo. Waver càng là dán chặt Iskandar. Phảng phất là vật gì biết người khác mà thực quái vật. Xem ra ma nữ giải quyết rồi assassin. Thật là chậm. Vàng ống hơi lộ ra bất mãn. Rượu của bọn hắn uống hết đi phân nửa. Hắc sắc lớn cầu tiêu thất. Trên bầu trời phảng phất đều mông thượng một tầng tím đen. Nhìn thấy Kurumi mặt nở nụ cười đi tới. Saber biết rõ còn hỏi. Giải quyết rồi. Giải quyết rồi. Ba. Kurumi một bà nắm lấy hướng nàng đánh tới chén rượu. Rượu trong chén không chút sứt mẻ. Newton muốn nhìn thấy một màn này. Ước đoán lại được tức giận đều trong quan tài bò ra ngoài. Bản vương ban cho ngươi chiến thắng trở về rượu. Kurumi híp một cái con ngươi. Vàng ống cao ngạo dáng dấp phản chiếu ở trong đó. Say lòng người hương thơm dũng mãnh vào xoang mũi. Vừa rồi ngồi ở chỗ này cao bắt trước linh thể căn bản không cảm giác được. Khẽ nhấp một cái. Không có kiếp trước rượu đế vậy cay hầu. Ngược lại có một hương thuần tồn lưu trong miệng. Kéo dài không tiêu tan. Trên gương mặt tươi cười mọc lên một tia đỏ ửng. Kurumi con ngươi sáng ngời. thứ này dĩ nhiên có thể tăng linh lực hoạt tính. Tuy là hắn hiện tại không muốn khởi động vòng xoáy linh lực, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại rượu này nước giá trị. Vàng ống nhìn thấy Kurumi vẻ mặt như vậy, tâm tình tự nhiên tốt. Ma nữ, bàng bản vương thanh trừ con chuột, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Kurumi cười hì hì môi quỳ trên mặt đất. Ngươi lại có thứ tốt gì? Bản vương có bảo vật, đã vượt ra khỏi ta nhận thức phạm vi. Có thể nói, chỉ cần là bảo vật, thì nhất định là thuộc về ta. Ta chỉ muốn cho ngươi trở về anh linh điện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.